Cho nên, con đường này là vì hai người kết thù mà thiết kế, nhưng lại không thể thực hiện được. Nói ra càng không có ai tin, như vậy cũng chỉ còn lại phương pháp trái ngược. Đó chính là lợi dụng quan hệ mật thiết của hai người. Nói cách khác, hai người bởi vì quan hệ vô cùng tốt, lại bởi vì có lợi ích, cho nên Mục Tịch Bắc nguyện ý giúp đỡ Mục Kiến Ninh làm một ít chuyện bí mật. Cứ như vậy, nói ra mọi người mới đều tin tưởng, chỉ cho rằng tỷ muội tình thâm hoặc là giữa tỷ muội nên giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó Mục Tịch Bắc cẩn thận liên tưởng đến mấy loại khả năng vừa có thể giúp Mục Kiến Ninh mà vừa khiến mình bị mắc lỗi, bị liên lụy, cuối cùng cũng xác định được không ngoài khả năng chính là trợ giúp Mục Kiến Ninh bỏ trốn. Không thể không nói, Tề Tuấn vẫn rất có đầu óc, nếu như nói vu oan giá họa, thật đúng là không dễ dàng khiến cho người ta nghĩ đến loại biện pháp này. Nếu không phải câu nói của Ân Cửu Dạ đánh thức mình, chính mình thật sự sẽ không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương pháp trái ngược. Nhưng có lẽ Tề Tuấn tự tin, cho rằng mình tuyệt đối sẽ không nhìn thấu, nên mới dám tiếp tục ở trong lều vải dưỡng thương. Người Tề gia đều là thiên chi kiêu tử. Có điều bởi vì thân phận thiên chi kiêu tử nên có chút cậy tài khinh người, tự xưng là khó lường. Bằng không Tề Tuấn sẽ không nắm chắc thắng lợi trong tay nằm ở trong doanh trướng, mà bày mưu nghĩ kế như vậy. Báo, một binh sĩ vội vàng chạy tới, mở miệng nói. Hoàng đế nhìn thấy thị vệ kia cau mày một cái, nói. Tìm được Ninh Tần Nương Nương rồi. Ở đâu? Ninh Tần Nương Nương bị kẹt ở trong một cái bẫy trong rừng cây, hình như té bị thương chân. Mọi người nghe xong lại mặt mày choáng váng. Vừa rồi thị vệ kia không phải nói trông thấy Ninh Tần và Thái tử bỏ trốn sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở trong rừng cây? Ngươi không nhìn lầm chứ? Hoàng đế có chút không dám tin. Ti chức không có nhìn lầm, thị vệ còn đang ở đó dùng dây thừng nghĩ cách cứu Nương Nương đi lên. Đi, phía trước dẫn đường. Tức giận của hoàng đế dần dần tiêu tán, dường như nóng lòng muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đưa tay chỉ về phía trước, hất vạt áo, liền đi trước. Thị vệ thấy vậy, lập tức chạy chậm ở bên cạnh dẫn đường. Người muốn dẫn Mục Tịch Bắc đi tự nhiên cũng lui xuống, chờ quan sát tình hình. Các đại thần không khỏi hai mặt nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mục Tịch Bắc đi đến bên người Mục Chính Đức. Hai cha con đứng ở trước mặt gia chủ Tề gia, cười mà như không cười liếc nhìn gia chủ Tề gia một cái. Trong mắt mang theo trào phúng không nói nên lời. Ngươi, gia chủ Tề gia nhìn thấy chế nhạo cùng trào phúng trong mắt Mục Chính Đức, hiện lên một tia lửa giận. Mục Chính Đức lại cười nói, Tề đại nhân, đừng tức giận, đừng tức giận a. Nhìn bộ mặt đáng ăn đấm của Mục Chính Đức, gia chủ Tề gia có chút không kiềm chế được. Còn chưa kịp mở miệng, Mục Chính Đức cũng đã lướt qua người gia chủ Tề gia. Lúc đi ngang qua còn giả vờ lơ đãng giẫm mạnh một phát lên chân của gia chủ Tề gia. Mục Chính Đức ngươi. Gia chủ Tề gia nổi giận, hình như rất dễ bị Mục Chính Đức kích động cảm xúc. Thật sự là có lỗi, giày này của ta ngày nào cũng giẫm lên một ít đồ vật không sạch sẽ. Tề đại nhân ngươi tấm lòng bao la, nhất định sẽ không cùng ta chấp nhặt. Mục Chính Đức quay đầu cười cười với gia chủ Tề gia. Mục Tịch Bắc cũng ngợi lên khóe môi. Mục Chính Đức lời này một câu hai ý nghĩa, nói mình luôn dẫm lên đồ vật không sạch sẽ. Thứ nhất là nói giày của mình bẩn, lại dẫm lên giày của gia chủ Tề gia, làm cho giày ông ta cũng bị bẩn theo. Thứ hai là nói mình dẫm đều là mấy thứ bẩn thỉu, tất nhiên cũng bao gồm gia chủ Tề gia ở bên trong, làm cho gia chủ Tề gia nói không ra lời, chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mục Chính Đức và Mục Tịch Bắc theo sát bước chân của hoàng đế cùng các đại thần trước mặt, gia chủ Tề gia lại là nhẹ giọng phân phó với tâm phúc bên cạnh, nhanh đi đem mọi chuyện báo cho Tuấn Nhi, sợ là sự tình có biến. Người kia gật đầu rời đi, gia chủ Tề gia quét mắt hai đứa con trai bên cạnh mình, nghĩ đến mình còn có một đứa con gái không ở dưới mắt, liền tiện đà mở miệng với một người còn lại, đi xem Tề Phi Nương Nương có mạnh khỏe hay không. Sau khi gia chủ Tề gia phân phó một phen, liền đi sát theo sau, muốn xem người kia có phải là Ninh Tần hay không. Thị vệ dẫn mọi người đi rất xa, mọi người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bị gió thu thổi, lại cảm thấy hơi se lạnh. Thị vệ vừa đi vừa giảng giải, tối hôm qua sắc trời quá mờ, cho nên vẫn không tìm được nương nương. Tuy nhiên hôm nay lúc chúng ta quay lại một bên la lên, một bên tìm kiếm, lại nghe thấy nương nương đáp lại. Vậy tại sao? Đêm qua lúc đi qua nơi này nương nương không có trả lời. Nhị tử Tề Gia Tề Huy mở miệng nói. Mục Tịch Bắc cười hỏi ngược lại. Tề nhị công tử, Ninh Tần nương nương cũng không biết võ công, rơi vào trong bẫy tất nhiên sẽ bị hôn mê. Không bằng ngài tìm người thử một chút, nhìn xem có phải thế không? Mục Tịch Bắc nói một phen liền loại bỏ nghi ngờ trong lòng mọi người, không khỏi gật đầu tán thành. Thị vệ kia nói tiếp. Xác thực như thế, Ninh Tần nương nương nói đêm qua sau khi rơi xuống bẫy, liền bị ngất đi, thẳng đến sáng nay ánh mặt trời chói mắt, mới có chút chi giác. Nhị tử Tề Gia sắc mặt không vui chừng mắt liếc thị vệ kia, hàm chứa một loại cảnh cáo nào đó. Một đoàn người đi hơn nửa canh giờ, mới tới được nơi mà thị vệ nói. Có điều không ít nghi vấn lại sinh ra ở trong lòng mọi người, Ninh Tần nương nương tại sao lại một thân một mình đi ra xa như vậy? Mà hoàng đế vốn đang kích động lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là bức chân dung thái tử ông tìm được ở dưới nghiên mực của Ninh Tần. Điều này khiến hoàng đế vừa mới dâng lên một tia chờ mong lại lần nữa lạnh tâm, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Một đoàn người lại không có ai mở miệng, lúc đi đến chỗ cái bẫy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ninh Tần đã được cứu lên, trên người toàn là bụi đất, một thân bẩn thỉu, tóc cũng có chút lộn xộn, cây châm hồ điệp trên đó cũng lỏng lẻo tựa như sắp rớt xuống. Ninh Tần vừa thấy hoàng đế, nước mắt lập tức trào ra, giãy giụa muốn đứng dậy. Hoàng thượng, hoàng đế vừa thấy hai mắt đẫm lệ, nhất thời mềm lòng, nhưng nhìn thấy bức họa mình nắm chặt trong tay, do dự trong lòng nháy mắt đã đè một thoáng mềm lòng xuống. Cau mày nhìn Ninh Tần, âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì, ngươi làm sao lại rơi vào trong này? Mục Kiến Ninh thấy hoàng đế ngự khí không tốt, càng thêm ủy khuất, nước mắt run rẩy treo ở trên lông mi, miệng nhỏ đỏ thắm cũng bởi vì thời gian dài không được uống nước mà trở nên hơi khô. Tối hôm qua sau khi nô tỳ cáo biệt Vĩnh Dạ, nghe thấy trong rừng có chút động tĩnh, liền muốn đi theo nhìn xem, nhưng ai ngờ lại là rơi vào trong bẫy, bị đụng ngất đi, mãi cho đến sáng nay mới tỉnh lại. Hoàng đế cau mày, trong lòng vẫn do dự không tin, nhưng lại đang suy nghĩ chuyện này nên kết thúc như vậy, hay là điều tra rõ ràng. Lúc gia chủ Tề Gia nhìn thấy Mục Kiến Ninh, trong lòng kinh hãi, nàng ta làm sao có thể ở đây? Chẳng lẽ trong kế hoạch xuất hiện sai lầm? Gia chủ Tề Gia cảm nhận được một loại bất an mà trước giờ không có, vốn muốn nhằm vào Mục Kiến Ninh, nhưng lại không mở miệng. Ngẩng đầu nhìn hai cha con cười đến quỷ dị, bất an trong lòng gia chủ Tề Gia dần dần khuếch tán, năng lực làm tướng lĩnh lập tức hiện ra, thật nhanh quyết định từ bỏ kế hoạch lần này. Gia chủ Tề Gia không còn cắn không thả, đây cũng không phải là chuyện tốt. Mục Tịch Bắc liền đem ánh mắt nhắm ngay tính cách xúc động nhị tử Tề Huy của Tề Gia, lộ ra một nụ cười đắc ý. Tề Huy quả nhiên mắc lừa, dù sao gia chủ Tề Gia cũng không đem quyết định của mình báo lại cho trưởng tử cùng thứ tử. Khởi bẩm bệ hạ, Ninh Tần nương nương một mình đi xa như vậy thật sự là khả nghi, rất có thể là nửa đường đang chạy trốn thì nghe thấy tin tức bệ hạ muốn bắt người, bởi vì gặp phải vòng vây bốn phía cho nên mới về lại đây, giả bộ như bị nhốt thủ thương. Tề Huy không có chú ý tới phụ thân mình ngăn cản, một hơi đem do dự đều nói ra. Ánh mắt hoàng đế thâm trầm không ít, điều này cũng vô cùng có khả năng, lập tức hướng ánh mắt về phía Mục Kiến Ninh, không nói gì. Mục Kiến Ninh lại tức giận nhìn Tề Huy hỏi ngược lại, ngươi đây là ý gì? Bản cung vì sao phải trốn? Bệ hạ vì sao lại muốn bắt bản cung? Bản cung từ đêm qua đã bị vây ở chỗ này, ngươi lại nói bản cung cố ý ngụy trang. Tề đại nhân, không biết nhị công tử lệnh phủ là có ý gì? Là đang ngấm ngầm nói bóng nói gió bản cung sao? Mọi người từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú phản ứng của Mục Kiến Ninh, trên mặt bùn đất che đi khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn có chút loang lổ cùng chật vật. Trên sợi tóc loáng thoáng còn dính mấy cọng cỏ khô, hai con ngươi lại bao hàm lửa giận, thoạt nhìn không giống làm bộ. Gia chủ Tề gia có chút tức giận trừng mắt nhị tử mình, trong lòng cũng rất tức giận, không biết cái tính xúc động của hắn khi nào mới có thể sửa đổi. Chẳng qua Tề gia trước giờ luôn bao che khuyết điểm, tình cảm đều vô cùng tốt, nên sẽ không ở lúc này quở trách hắn. Gia chủ Tề gia thầm nghĩ, có lẽ nhân tiện mượn cơ hội này nhìn thử xem Mục Tịch Bắc rốt cục muốn làm gì. Bị phụ thân của mình chừng một cái, trong lòng Tề Huy cũng có chút không vui, luôn cảm thấy trên vấn đề phụ thân mình xử lý Mục Tịch Bắc thật sự là có chút sợ hãi rụt rè, không giống tác phong của dĩ vãng. Mục Tịch Bắc tán thưởng nhìn Tề Huy, hắn mặc dù dễ xúc động, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Để vừa mới hỏi ra đều là mấu chốt, nhưng đối với Mục Tịch Bắc mà nói, nhiều khi xúc động cùng ngu ngốc là không có khác nhau. Quả thật, người xúc động so với ngu ngốc lại càng thống khổ hơn, bởi vì người ngốc phạm sai lầm, bản thân hắn khả năng không ý thức được, nhưng người xúc động thường thường sẽ quay đầu hối hận, loại hối hận này lại thường xuyên khiến cho bọn hắn đau đến không muốn sống. Nếu không giống như bản công tử phỏng đoán, vậy xin hỏi Ninh Tần nương nương làm sao có thể chứng minh chính mình? Tề Huy mang theo tia ngoan ý mở miệng nói. Gia chủ Tề gia hiểu được ý tứ của Tề Huy, chỉ có trước chứng minh Mục Kiến Ninh là muốn bỏ trốn, về sau mới có thể chứng minh Mục Tịch Bắc là đồng lõa, trợ giúp nương nương xuất cung gặp người, mới có thể một ván đánh ngã Mục Chính Đức. Nhưng gia chủ Tề gia lại mơ hồ cảm thấy, hôm nay căn bản là không thể động vào Mục Tịch Bắc, nhưng nếu có thể giải quyết một Mục Kiến Ninh, cũng coi như không uổng phí bận rộn một hồi. Chỉ là trong lòng ông vẫn rất tiếc hận, đích thân ra tay, lại không thể làm cho Mục Tịch Bắc rơi vào cạm bẫy, Mục Chính Đức cũng không có một chút xíu tổn thương, thật sự là khiến cho người ta buồn bực. Mục Kiến Ninh đang muốn mở miệng, hoàng đế lại đột nhiên giận dữ hét lớn, được rồi, đủ rồi, ngươi xem đây là cái gì, mọi người tựa hồ cũng bị phản ứng của hoàng đế dọa cho giật mình. Cũng không biết tờ giấy bị hoàng đế vò thành một cục trong tay là cái gì. Trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lần này hoàng đế dự định cùng tướng phủ trở mặt. Mục Kiến Ninh tựa hồ cũng bị phản ứng kịch liệt của hoàng đế dọa ngốc. Thái độ của hoàng đế vừa nhìn chính là đang bênh vực Tề gia. Nàng cũng dứt khoát không dám mở miệng nữa, chỉ sợ gây thêm khó khăn cho mình. Mục Kiến Ninh chậm rãi mở ra tờ giấy hoàng đế ném đến, nhìn kỹ một chút, phía trên là một nam tử ôn nhã thanh tú, mang theo vài phần khí chất tôn quý, nhưng không sắc bén. Mục Kiến Ninh rũ mắt, đây là thái tử. Trong đầu vang lên lời Mục Tịch Bắc nói với nàng trước đó, Mục Kiến Ninh đột nhiên hiểu rõ. Hoàng đế thấy Mục Kiến Ninh trầm mặc, cho là nàng cam chịu, thanh âm không khỏi tàn nhẫn thêm mấy phần. Ông muốn đánh chết nữ nhân dám tư thông cùng con trai mình, ông muốn ném nàng xuống vạc dầu. Giờ phút này, hoàng đế bị vây ở trong cực độ phẫn nộ, một mực đè nén lửa giận muốn dâng lên, toàn bộ phát tiết hết trên người Mục Kiến Ninh, cũng hoàn toàn quên đi khuôn mặt kia là cực giống mẫu phi ông. Mục Kiến Ninh ngăn chặn thấp thỏm trong lòng, không khỏi lần nữa sinh ra thật sâu sợ hãi với Mục Tịch Bắc. Nếu như lần này người bị thiết kế thật sự là nàng chắc chắn sẽ bị đánh chết. Chỉ là ở đây không ai biết được, lửa giận ngập trời của đế vương trước mắt, chân thật như vậy, đều là do một tay thiếu nữ này thiết kế ban tặng. Thậm chí người Tề gia còn đắc ý cho rằng mình đã rơi vào bẫy, lại không biết trò hay này chỉ đang ở lúc đặc sắc. Mục Kiến Ninh cố nén sợ hãi trong lòng với hoàng đế, sợ mình làm hỏng kế hoạch của Mục Tịch Bắc, lại dựa theo lời Mục Tịch Bắc nói với mình, hợp thời phối hợp. Sau khi hoàng đế gào lên một tiếng, lại thoải mái không ít, nhìn dáng vẻ Mục Kiến Ninh không khỏi nhíu mày, Mục Kiến Ninh cả người quay mặt đi, cắn chặt đôi môi, căn bản không nhìn hoàng đế, trong mắt đong đầy nước mắt, dường như là một bộ các ngươi muốn giết muốn đánh muốn làm gì cũng được. Người đâu, kéo Mục Kiến Ninh xuống đánh chết cho trẫm. Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ không biết hối cải của Mục Kiến Ninh mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, hoàn toàn đảo điên, bệ hạ. Dưới hố bẫy vậy mà lại truyền đến một giọng nói,

đế vừa nghe Triệu Vu Giang nói vừa gật gật đầu, trong mắt lóe tinh quang, lần này sợ là có thể thu hồi binh quyền lại không ít.